Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn, nhanh nhẹn cũng không thể bù được sự thua lỗ của cô ấy. Đầu óc của cô ấy thông minh, đến lúc phát cơn thần kinh so với người điên còn hơn. Cô ấy làm việc rất cần cù đến nỗi khắp nơi quản việc không đâu của người ta. Cô ấy có thể giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Đó là sao cô ấy đặc biệt học để câu nam nhân, câu lão công. Lão bản, Phan Dần vì cuối cùng chịu không được kêu to. Chuyện gì? Anh tức giận trừng hắn. Cho lòng anh bổng tỉ thật sự tệ như vậy sao? Trương Kính nhanh chóng nhăn mày. Không. Rất lâu sau dưới ánh mắt chờ đợi của Phan Dân Vi, anh mới chậm chạp trả lời. Cô ấy cao lớn, sức lực vô cùng, là nam nhân trong nữ nhân, rất hữu dụng. Phan Dân nghe xong thiếu chút nữa té xỉu. Bây giờ hắn cuối cùng đã biết vì sao bổng tỉ đều muốn cầu hôn mỗi người nam nhân xuất hiện trước mặt cô ấy. Nghe lại để sót một mình lão bản. Thì ra lão bản anh ta tự làm tự chịu. Hắn ra vẻ gật gật đầu, sau đó giả vờ vô ý nói. Không biết nam nhân đồng ý cưới bổng tỷ là người như thế nào, thật là tò mò quá đi. Ánh mắt của Trương Kính trầm xuống, đột nhiên lại trừng hắn. Lão bản, anh còn có việc gì sao? Nếu như không còn gì, tôi nghĩ trở về chỗ ngồi cùng mọi người chia sẻ tiền mừng, bổng tỷ sắp kết hôn. Phan Dần lấy hết can đảm, đối với lửa giận trong mắt anh coi như không thấy, thậm chí còn thêm dầu vào lửa nói. Trương Kính dùng hết sức trừng hắn. Lão bản, đi ra đi, anh nói to gần như quát lớn. Vừa sợ hãi lại vừa buồn cười, Phan Dân gần như sử dụng hết sức lực mới có thể giữ cho bản thân mình không có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi hắn hơi cúi người cung kính chào anh, nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa đóng cửa lại, khóe miệng của hắn liền không thể kiềm chế được nhếch cao lên. Hà hà, xem ra kịch hay muốn mở màn rồi, mời mọi người chờ xem. Cô ấy sắp kết hôn sao? Mới rời công ty nửa tháng, cô ấy liền chuẩn bị kết hôn, chuyện này sao có thể? Trương Kính không ngừng đi lại trong phòng làm việc, buồn bực đi tới đi lui. Không có khả năng. Trước khi cô ấy rời đi, thậm chí một người bạn trai cô ấy cũng không có. Làm sao có thể nói kết hôn liền kết hôn đây? Chuyện này căn bản là không có khả năng. Nhưng dùng hành động điên khùng trước đây của cô ấy khắp nơi tìm người cầu hôn, nói không chừng chân trước cô ấy mới bước ra khỏi cửa công ty, hai mắt liền nhanh chóng tìm được mục tiêu kết hôn. Sau đó, ông trời, lẽ nào chuyện này là thật sao? Cô ấy thật sự sắp kết hôn sao? Cùng một nam nhân quen biết chưa đến một tháng, còn kỳ lạ chấp nhận cùng một nữ nhân. Một nữ nhân mới gặp lần đầu sẽ hướng người ta cầu hôn sao? Nam nhân này thần kinh có vấn đề không? Nhất định là có. Hơn nữa không chỉ thần kinh có vấn đề, mà các phương diện chức năng cơ thể có thể cũng có vấn đề. Ví dụ như bất lực, thân mang bệnh nặng, hoặc căn bản là không còn sống lâu nữa. Cho nên mới như vậy không cần điều kiện, vội vã muốn cưới vợ. Anh thật sự nghĩ không ra sao lại có nam nhân đồng ý lời cầu hôn đột ngột của cô ấy, mà cô ấy lại có thể mù quáng đến mức chỉ cần có người gật đầu nói đồng ý cưới cô ấy liền gả. Cô ấy muốn gả cho người ta muốn phát điên lên rồi phải không? Không được, anh cố gắng lắc đầu. Cho dù cô ấy muốn gả cho người ta muốn đến phát điên rồi, mình là lão bản của cô ấy. Ách, đã từng là lão bản, còn có anh trai thân thiết nhất của cô ấy là huynh đệ kết nghĩa của anh. Nói thế nào cũng nên cho cô một chút lời khuyên thật lòng mới được. Cái gọi là mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, ít nhất cũng đã từng khuyên cô. Nếu như trong tương lai cô hối hận cũng không liên quan gì đến anh. Đúng, không sai, bây giờ liền đi tìm cô ấy. Trương Kinh nghĩ xong liền xoay người đi về phía cửa, nhưng trong nháy mắt lúc nắm tay cầm cửa trong tay, đột nhiên do dự ngừng lại. Anh đột ngột như vậy tìm tới cô ấy có tốt hay không? Anh tự hỏi mình, dùng tình cảnh bọn họ lần trước không vui vẻ chia tay đến xem. Nó không chừng quầy căn bản là không thèm để ý đến anh. Như vậy cũng không sao. Nhưng nếu như cô vẫn còn đang tức giận đối với lời nói của anh, cô ý làm ngược lại, như vậy không phải là càng thảm hơn? Không được, không thể đi tìm cô. Như vậy anh nên làm thế nào đây? Đúng rồi, Uông Hạo, gọi điện thoại cho Uông Hạo. Cậu ta là anh trai của cô, lời nói của cậu ta cô ít nhiều cũng phải nghe mới được. Anh nhanh chóng xoay người trở về bàn làm việc, cấp tốc nhấc điện thoại lên bấm số của Uông Hạo. Nghe là đầu bên kia lại truyền đến thông báo không mở máy. Anh nhớ mày ngắt cuộc gọi rồi đổi sang gọi số điện thoại của công ty cậu ta. Nghe làm cho anh ngạc nhiên là Uông Hạo đi công tác ở Nhật Bản, nửa tháng mới trở về. Mẹ nó, tên số tiểu tử này lúc nào lại còn tâm tình ra nước ngoài công tác. Chả lẽ cậu ta không biết em gái bảo bối của cậu ta sắp phải gả cho một bệnh nhân thần kinh bất lực sao? Cậu ta còn đi công tác cái quỷ gì? Anh tức tối ngắt điện thoại, lần thứ hai đi lại trong phòng làm việc. Bây giờ phải làm sao? Uông Hạo không ở trong nước, phải một tuần sau mới có thể trở về. Vậy cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Nó không chừng lúc cậu ta trở về, cô gái ngang ngược kia đều đã tiến vào lễ đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net